Chương 550, nước ngập tăng quân. Chỉ mong là một cái bình tĩnh ban đêm, lão giả than nhẹ một tiếng, ngước nhìn trên đỉnh đầu trăng tròn, sâu sắc bất đắc dĩ cảm giác. Đường đường một vị bách chiến thuận buồm xuôi gió lao tướng, lại bị bức đến mức độ như vậy, không biết là đa nở dê thương hay là đáng tiếc, hay là nơi này là hắn kết cục, hoặc là Tử Vân Hoàng Triều kết thúc bước qua cái này Long Hồ Thành, hậu phương chính là vùng đất bằng phẳng vạn lý bình nguyên, chỗ đi qua Tử Vân Hoàng Triều lại nắm làm gì đi chống đối tướng quân, đêm đã khuya, hay là nghỉ ngơi một chút đi. Một bên trung niên tướng lánh lại một lần nữa nói, đã là vào thu, ban đêm vũ khí đã là ở. Băng lãnh khải giáp bên trên ngưng tụ thành một tầng hơi nước. Lãnh phong phơ phất, đối với đã đứng ở chỗ này đầy đủ hơn một canh giờ lão giả, không khỏi có chút bận tâm. Quách Khang cũng tại lúc này, lão giả xoay người lại, biểu hiện nghiêm túc dị thường. Thuộc hạ tại một bên trung niên nam tử hơi sững sờ, có chút không hiểu người trước vì sao sẽ làm ra thái độ như thế. Bất quá lập tức là cung kính nói, ngươi là ta một tay nuôi nấng, cùng ở bên cạnh ta cũng là lâu nhất. Lão giả hơi quay đầu ngắm nhìn phương xa, một màn kia kinh diễm tử sắc, là Tử Vân Hoàng Triều phương hướng. Vâng, tướng quân, 113 năm 3 tháng có dư. Quách Khang nói, đu nở dê vở ơ hơn 100 năm, Long Hồn Quân cũng là thời điểm nên đổi một đời chủ nhân. Lão giả thở dài một tiếng, tang thương trong con ngươi có một tia lưu luyến, một tia nhớ nhung. Cái gì? Tướng quân không thể. Quách Khang đốn lúc kinh ngạc thốt lên nói, phảng phất là ý thức được cái gì, vẻ mặt có chút hoang mang. Hạ hạ, căng thẳng cái gì? Ta còn muốn vẫn thủ vững đến cái này thời khắc cuối cùng. Lão giả cười lớn một tiếng, nhưng qua trong giây lát thần sắc nghiêm túc, cái này Long Hồ Thành chống đỡ bất quá mấy ngày, tuy nói trợ giúp hậu thiên liền có thể đến, nhưng chỉ sợ địch quân sẽ đuổi trước lúc này công phá Long Hồ Thành. Long Hồ Thành cố nhưng mà là cựu khúc Long Hà một vùng trọng yếu nhất cửa khẩu. Nhưng ta Long Hồn Quân lại vì sao phải hy sinh ở đây? Quốc thổ có thể mất, nhưng tướng sĩ không thể chết, cho dù là người nào, cũng có thể làm mất đi quốc thổ giành lại. Vì lẽ đó, Quách Khang, ta hy vọng ngươi tại ta chết rồi có thể tiếp nhận Long Hồn Quân chức thống soái, thế tất hộ ta Tử Vân danh giới tướng quân vạn thọ vô cương. Vì sao như vậy? Quách Khang có ta YKNG, lại có thể nào nhậm chức Long Hồn Quân chức thống soái? Quách Khang đầy mặt bi thiết, nhận ai cũng chưa từng ngờ tới người trước sẽ làm ra như vậy quyết định. Ta đã sinh hoạt hơn một vạn năm, QNZ cuối cùng sinh hoạt đủ, ta sẽ ở quyết chiến thời khắc, thờ ơn nở lượng vì ngươi cùng Long Hồn Quân trì hoãn thời gian. Lão giả chậm rãi nói, trên mặt còn mang theo một nụ cười, tựa như an ủi người người trước cũng không cần lo lắng cho hắn. Tướng quân Quách Khang sững sờ ở tại chỗ, miệng hơi mở ra khẽ nhả ra hai chữ, nhưng vô lực lại nói ra còn lại. Tuy tung phía trước người bên người nhiều năm, người trước tính khí hắn làm thế nào có thể không rõ ràng. Đêm trăng tròn, lại cho là sóng lên sóng xuống, cái kia thủy triều không chính như khi ta còn sống. Lao giả ngoái đầu nhìn lại nhìn tới, ánh trăng rơi ra phía dưới, xa xa cái kia khổng lồ trên mặt nước hiện ra nổi lên oanh oanh ánh sáng. Đêm trăng tròn cũng tại lúc này, một bên trung niên nam tử nhất thời phát sợ, trong mỉ hệ nở dê nhiều lần âm. Mà ánh mắt kia thì là gắt gao nhìn chằm chằm xa xa cái kia một mảnh Long Hồ nước mặt. To lớn trong quân trướng lúc này chính là đèn đuốc sáng choang. Một chương cự đại bàn dài trước, mặt trước cũng không phải lần này lĩnh quân người mặc tướng quân, ngược lại là một bộ áo trắng trung niên nam tử Đoàn Tiên Sinh. Lập tức thủy triều liền muốn dài đến nhất là mãnh liệt thời khắc, cũng là tấn công thời điểm tốt nhất. Đoàn Tiên Sinh ánh mắt quét mắt mọi người xung quanh chậm rãi nói. Cổ thống lĩnh, cùng Long Hồ đụng vào nhau mấy cái đường sông tức khắc đi tới, triệt tiêu thạch túi mặc tướng quân, tức khắc truyền lệnh xuống. Để ẩn tàng Vu Long Hồ Thành thành cơ sở người có thể động thủ, những người còn lại xuất lĩnh tướng sĩ hai bên đường vòng mà đi đến Long Hồ Thành, cùng lúc trước đi tới tướng sĩ hội hợp chư vị tướng quân có thể hay không minh bạch. Đoàn Tiên Sinh vẻ mặt đống nhiên ngưng trọng, ngữ khí không thể nghi ngờ. Ghi nhớ quân sư kế sách phía dưới 10 dư vị tướng sĩ cũng là đồng dạng trầm giọng nói. Bọn họ cũng biết rõ, tối nay một chuyến này động chính là công phá Long Hồ Thành thời cơ, giữ không nổi có chút sơ suất. Một khi bỏ qua, muốn công phá lại là không biết cần thời gian bao lâu, bọn họ cũng là minh bạch, sợ là hậu thiên, Tử Vân Hoàng Triều viện quân liền đem đến Long Hồ Thành. Long Hồ Thành bị bắt tại thời khắc, lợi dụng cổn thạch khúc cây tấn công, mà đúng lúc này, một đạo nặng nề thanh âm từ doanh trướng ở ngoài truyền đến. Cung nên tướng quân trong quân trướng mọi người đều cùng nhìn ra phía ngoài, trầm giọng quát. Quân trướng rèm cửa bị mở ra, trên người mặc băng lãnh hắc giáp thân ảnh chậm rãi đi vào. Tức khắc hành động Lý Mục ánh mắt uy nghiêm, đảo qua mọi người yên tĩnh thành trì, xếp vào doanh trướng cũng đã tức đèn đuốc, vội vã đi qua đội ngũ tuần tra, mới cho cái này chỗ yên tĩnh mang đến một ít thanh âm ai. Những ngày tháng này thật không phải là người quá, hôm đó ăn cám đu nở dê đờ y, cám cám ăn ta đều muốn nói, còn tuần tra, đánh trận đều không khí lực. Chân tướng cái kia đáng chết đại tần người nhanh lên một chút cút đi, như vậy tháng ngày thật sự là được đủ đội ngũ tuần tra trong lúc đó tướng sĩ giao lưu, để bọn hắn không thể chú ý tới một ít góc. Màu nâu thổ địa, không biết lúc nào đã là long lên, một cái tay từ đó dò ra. Có ma, làm sao không có nước giếng? Đáng chết, lại cũng bị mắng một miệng giếng sâu bên, một vị trên người mặc màu đo tờ hờ ơ mở quân phục nam tử hùng hùng hổ hổ. Ở bên cạnh hắn có hai cái khổng lồ thùng nước, vào giờ phút này hắn, lại là bất đắc dĩ nhìn về phía chiếc kia giếng sâu. Mượn nhờ ánh trăng, có thể nhìn thấy sâu đến mười mấy trượng giếng, cư nhiên đã là khô cạn, hiếm có một ít vệt nước, thấm ướt phía dưới đất vàng. Đáng chết, đêm trăng tròn, ta làm sao không nghĩ tới. Trên thành tường, Quách Khang cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn mười mấy dặm có hơn cái kia một con rồng hồ, chính là phát hiện đêm trăng tròn dưới. Dĩ vãng đã sắp nhấn chìm cây cối hồ nước lại vẫn chưa dâng cao nói rõ cái gì. Tuyệt đối là có vấn đề địch tấn công. Một bên lão giả đồng dạng là vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi lớn. Trong mỉ hệ NG phát sinh dường như sư hổ toái kim minh dôn NG như thanh âm. Nhưng mà ầm ầm ầm như cu NG la sấm rền đồng dạng kịch liệt tiếng vang từ nơi cực xa truyền đến gào thét. Chỗ đi qua cho dù là ở Long Hồ Thành trên thành tường, cũng có thể đủ cảm giác được một tia chấn động. Quách Khang cùng với ông lão kia sắc mặt trong nháy mắt sắt liếc, rất là có thể rõ ràng xem đến xa xa liên thông Long Hồ cái kia vài đạo dòng sông, không biết lúc nào đã hất lên cự đại sóng lớn. Long Hồ hồ nước cu nở dê vào đúng lúc này điên cuồng trướng động, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt thời gian, cái này dâng lên tốc độ nhưng trong giây lát dừng lại, một đạo vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện. Ban đầu rất nhỏ, mấy cái hô hấp thời gian cũng đã là khuyết tán hơn một nửa cái mặt hồ. Âm âm sấm rền đồng dạng thanh âm từ dưới lòng đất truyền đến, rõ ràng có thể nghe, cổ lão thành tường đang run rẩy bởi vì chưa từ trong lúc ngủ mơ kinh hãi lên người đi ra doanh trướng đi ra phong ốc, đều là mở mịt nhìn dưới mặt đất lay động. Không lão giả phát sinh một đạo bi thiết, thân hình giống như lưu tinh đồng dạng xẹt qua đêm tối khoảng không.